Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Cổ Thi. Trong trận âm dương bị chém đứt, quỷ vật cũng không còn cách nào câu thông âm dương hư thật chuyển đổi. Canh không có cách nào trốn vào âm dương giữa. Bát con thú dữ gào thét chen nhau lên, không ngừng cắn xé quỷ vật. Mỗi một chiếc cắn xé, quỷ vật trên người đều có mảng lớn quỷ khí bị hung thú chiếm đoạt. Mà quỷ vật xé nát một con thú dữ, hung thú lại sẽ ở trận pháp lực hạ, thoáng qua giữa liền khôi phục bình thường. Không ngừng không nghỉ, không đem quỷ vật xé nát thề không bỏ qua. Theo quỷ vật quỷ trên người khí càng ngày càng ít, hung thú ngược lại cắn nuốt quỷ khí càng ngày càng mạnh. Trận pháp cũng theo quỷ khí tràn vào, càng ngày càng mạnh. Đại cuộc đã định, Lâm Phi đứng ở ngoài trận, cười lạnh nhìn chân chính dãy giụa quỷ vật. Nếu biết đây là thiên nhân nhất tộc thủ đoạn, vậy ngươi chẳng lẽ không biết thiên nhân nhất tộc nhưng là quỷ minh tộc khắc tinh sao? Quỷ vật, trong mắt lóe lên một chút hối hận, có thể là thế nào dãy giụa đều không cách nào tránh thoát. Một thân quỷ khí coi như là tiện nghi trận pháp này rồi. Chỉ dựa vào những thứ này cũng không giết được ta. Quỷ vật nộ quát một tiếng, giơ tay lên, một chảo chụp ở trên ót mình. Trong thoáng chốc, quỷ vật quanh thân từng viên quỷ dị phù văn sáng lên. Những phù văn này một quả tiếp một quả vỡ nát tiêu tan. Quỷ vật quỷ thân thể ầm ầm băng tán, hóa thành đầy trời quỷ vụ. Lâm Phi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, người này lại tự chém cảnh giới. Quỷ vật hóa thành quỷ vụ tràn ngập ra, chém tới rồi tự thân cảnh giới. Hóa ra tối vốn là dạng, giống như này tràn ngập ở trong không khí quỷ khí một dạng lại cũng không có ai có thể giết chết hắn. Chỉ cần có một tia chân linh bất diệt, lần nữa sống lại cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Thật là quả quyết, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, vừa vặn thiếu một cái loại người như ngươi quỷ vật tới diễn hóa minh thổ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Phi mở ra minh thổ. Minh thổ cái bóng ngược đem chung quanh hơn 10 trượng phạm vi hết thảy bao phủ ở bên trong. Minh thổ vừa thu lại, quỷ vật tan ra quỷ vụ liền toàn bộ bị hút vào đến trong minh thổ. Mảng lớn màu đen quỷ vụ bị nuốt vào đến trong minh thổ. Tịnh du minh thổ, những quỷ này vụ liền bắt đầu phân tán bốn phía. Lâm Phi thúc giục minh thổ lực lượng, cưỡng ép tụ lại chiếm đoạt những quỷ này vụ, đem các loại quỷ vụ luyện hóa. Giữa không trung, từng đạo u quang ở quỷ vụ chung quanh lóe lên. Đây là tự chém cảnh giới hóa thành nguyên hình quỷ vật còn đang chống cự minh thổ chiếm đoạt luyện. Hóa, quỷ vụ đỡ lấy minh thổ lực lượng, còn đang chậm rãi tứ tán mở. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, xa xa thì có một cái thạch sơn mạch bay tới. Dãy núi ở giữa không trung, hóa thành một cái trùng điệp trăm dặm to lớn thạch mãng lần quần hạ xuống. Nặng nề đem phiêu ở giữa không trung quỷ vụ đè xuống. To lớn thạch mãng bàn thành xa trận, như một cái lao ngục, đem còn đang chậm rãi tứ tán mở quỷ vụ toàn bộ nhốt ở bên trong. Một tầng ô quang lưu chuyển mở, hoàn toàn đem quỷ vụ vây tử, một chút cũng không cách nào tránh ra khỏi. Thạch mãng, ngươi dám giúp người ngoài. Quỷ vụ trung truyền tới quỷ kia vật thét chói tai. Mà thạch mãng thổ liễu thổ lưỡi rắn, hắc hắc cười lạnh, lão bây giờ nhưng là nơi này sơn thần, chấm ngoặc kép, quỷ vật thét chói tai không nghỉ, nhưng là thạch mãng lại vẫn không nhúc nhích, cũng không trả lời rồi. Mà Lâm Vân cũng thừa dịp quỷ vật biến thành quỷ vụ bị dãy núi chấn áp, thúc dục minh thổ lực, điên cuồng luyện hóa quỷ vụ, bất quá thời gian một nén nhang, dãy núi rung một cái. Còn như núi lửa bùng nổ một dạng vô cùng hắc khí hóa thành cột khói phóng lên cao. Trong thoáng chốc, minh thổ trên bầu trời thì có mảng lớn mây đen tràn ngập thành hình. Mà ngày sau không như là lọt cái lỗ lớn, cuồn cuộn nước đen từ không trung mây đen bên trong hạ xuống. Nước đen ở sơn loan giữa hội tụ thành hà, theo quanh co dòng sông lao nhanh không nghỉ, bất quá phiến khắc thời gian. Trong minh thổ thì có một cái minh hà hóa ra. Cong queo uốn lượn trải rộng toàn bộ minh thổ, chờ đến tràn ngập không trung mây đen hoàn toàn tiêu tan. Minh hà cũng hoàn toàn hóa ra, Màu đen nước sông lao nhanh ở quần sơn giữa. Nhưng là Lâm Phi lại có chút cau mày. Mây đen hoàn toàn tiêu tan sau khi. Vẫn có một đoàn quỷ vụ hội tụ không tiêu tan. Đây chính là quỷ kia vật nguyên hình. Chân linh chỗ. Dù sao cũng là bán bộ quỷ vương. Đã có một ít quỷ vương mới có thể có năng lực. Hơn nữa quỷ này vật tương đối đặc thù. Muốn hoàn toàn giết chết người này. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Quỷ này vật chính là thích hợp hóa thành Minh Hà. Nhưng là giờ phút này. Minh Hà đã xuất. Quỷ vật một chút chân linh không tiêu tan. Không hóa thành Minh Hà. Này Minh Hà chính là không hoàn chỉnh. Hơn nữa còn sẽ lưu lại gieo họa. Nếu không phải luyện hóa một điểm này chân linh. Theo Minh Hà lưu truyền. Một điểm này chân linh cùng Minh Hà có cùng nguồn gốc. Sớm muộn cũng sẽ hóa thành trong Minh Hà Hà Thần. Hơn nữa còn là không bị khống chế Hà Thần. Đến thời điểm này Hà Thần liền có thể với Lâm Phi tranh đoạt Minh Thổ quyền khống chế. Thậm chí đối phương chính là Minh Thổ Hà Thần cái thân phận này. Ở tranh đoạt thượng khả năng còn canh chiếm ưu thế. Lâm Phi thúc giục Minh Thổ lực lượng mài đi kia cuối cùng một đoàn hội tụ không tiêu tan quỷ vụ. Tuy nhiên lại có một tí bền bỉ lực lượng có thể với Minh Thổ lực lượng chống lại. Nhất thời nửa khắc cũng mòn không đi cuối cùng này một tia lực lượng. Lâm Phi nhìn kia một điểm cuối cùng quỷ vụ. Cười lạnh một tiếng. Ta cho ngươi không tiêu tan. Chấm ngoặc kép. Vừa dứt lời. Xa xa hướng về phía Minh Thổ hạ đại địa một chỉ điểm ra. Nhất thời. Trước ném vào đến trong Minh Thổ kia một đạo hắc khí chợt lao ra. Lao thẳng tới quỷ vụ. Hắc khí vọt tới quỷ trong sương mù. Trong nháy mắt một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ quỷ trong sương mù truyền ra. Bị hắc khí cắn một cái khí. Quỷ vụ sẽ không có thể chống cự Minh Thổ lực lượng. Bị Lâm Phi nhân cơ hội thúc giục Minh Thổ lực lượng mài nhỏ. Hóa thành hắc vũ rơi vào Minh Hà ngọn nguồn. Trong thoáng chốc, toàn bộ Minh Thổ hơi chấn động một chút. Vô căn cứ làm lớn ra một ít. Cả thế giới tựa hồ cũng vào giờ khắc này sống lại. Vốn là không có vật gì trên bầu trời. Bắt đầu xuất hiện một đoàn một dạng mây đen. Minh Hà hạ lưu hơi nước bốc hơi lên hóa thành mây đen. Mây đen hội tụ tới trình độ nhất định. Sẽ ở Minh Hà ngọn nguồn hóa thành hắc vũ bỏ ra. Dùng cái này để hoàn thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Làm quỷ vụ hoàn toàn hóa thành Minh Hà sau khi. Lâm Phi mới có công phu đi nhìn một chút kia một đạo hắc khí. Nhưng giờ phút này kia một đạo hắc khí lại không biết chui đi nơi nào. Chính suy tư hắc khí kia rốt cuộc là lúc nào. Trong Minh Thổ chợt truyền tới một chút khác đồ vật. Kia cổ quái quỷ vật trí nhớ. Tâm niệm vừa động. Một bộ hắc bạch hình ảnh ngay tại trước mặt Lâm Phi mở ra. Lưu lại tới trí nhớ ít vô cùng. Mấy tấm không biết nguyên do hình ảnh. Rõ ràng nhất ngược lại là liên quan tới quỷ vương. Một mảnh hoang vu trên vùng đất. Đỉnh núi quăng ngốc ngốc. Vô số bộ xương khô ở trên mặt đất lộ ra một góc. Giống như vô số máu tươi hội tụ thành màu đỏ thẫm dòng suối. Theo từng ngọn đỉnh núi lưu lại. Màu xám chướng khí tràn ngập không trung. Không thấy trời trăng sao. Màu đen xám trên mặt đất như là ao đầm. Thỉnh thoảng có thể thấy nơi nào đó mặt đất bỗng nhiên run rẩy một cái. Từng cái bọt khí hiện lên. Rồi sau đó màu xám chướng khí theo chi tràn ngập ra. Chậm rãi dâng lên. Quần phong giữa. Còn có âm phong gào thét mà qua. Những thứ kia lộ ra bề mặt quả đất bộ xương khô bị âm phong quét qua sau khi. Nhất thời liền biến thành phấn vụn chiếu xuống. Mà đang ở này hiểm ác nơi. Quỷ kia vương xuất hiện. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.